Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, Khang Mẫn làm hại ta. 6 chương, cầu đặt mua, A Di Đà Phật. Tảo Địa Tăng ánh mắt ngưng trọng, theo Diệp Đông Hoàng trên thân cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Chắp tay trước ngực, một tôn kim sắc đại Phật hư ảnh từ phía sau lưng dâng lên. Uy nghiêm trợn mắt, kim quang rạng rỡ, đem Tảo Địa Tăng làm nổi bật như viễn cổ Phật Đà hàng thế. Dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Tôn này Phật Đà hư ảnh thẹn thùng là Tảo Địa Tăng lĩnh ngộ kim cương chi thế đạt tới 10 thành sau. Khi ngưng tụ võ đạo dị tượng, có dị tượng này gia trì, chiến lực tăng vọt mấy chục lần, hoàn toàn không phải vô thượng đại tông sư có thể so sánh với. Đây chính là vô địch đại tông sư vô địch chỗ, coi như Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy dạng này vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả cũng vô pháp ngưng tụ võ đạo dị tượng. 99% thế, cùng thập thành viên mãn thế, nhìn như kém một đường, lại là cách nhau một trời một vực. Đây chính là vô địch đại tông sư sao? Uy thế này quả nhiên khủng bố, quả thực không phải người. Không biết Diệp Đông Hoàng có cái gì lực lượng dám đến Thiếu Lâm khiêu chiến. Nguyên một đám võ giả trừng to mắt, kinh hãi muốn tuyệt lại phấn chấn không thôi. Vô địch đại tông sư chính là trấn quốc cấp nhân vật thần tiên. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó gặp, bây giờ có thể nhìn thấy một vị vô địch đại tông sư xuất thủ. Cái kia là bực nào vinh hạnh, may mắn bực nào, đây chính là vô địch đại tông sư thực lực sao? Tiêu Viễn Sơn rung động trong lòng. Trách không được hắn mỗi lần đi tàng kinh các đều không có phát hiện đối phương. Loại thực lực này căn bản không phải hắn có thể so sánh được. Vô địch đại tông sư thì sao? Tiêu Phong quyền đầu nắm chặt, chăm chú nhìn Diệp Đông Hoàng cùng Tảo Địa Tăng. Một khi Diệp Đông Hoàng không địch lại, hắn sẽ không chút do dự lao ra. Coi như vô địch đại tông sư, hắn cũng dám cùng đánh một trận. Hắn thấy, hôm nay Diệp Đông Hoàng cùng Thiếu Lâm đối lên, hoàn toàn là bởi vì hắn. Tại Kyoko, Diệp Đông Hoàng vì giúp hắn, dừng Tiết Lộ Huyền từ sự tình, hủy hoại Thiếu Lâm danh dự. Hôm nay vì cứu phụ thân hắn, nhìn thấu Tảo Địa Tăng âm mưu, phá hủy đối phương kế hoạch, lúc này mới chọc giận đối phương, cuối cùng đi đến Thiếu Lâm mặt đối lập. Vì thế hắn không thể đổ cho người khác. Diệp Đông Hoàng tình, hắn sợ là cả một đời cũng còn không rõ. Ông, Diệp Đông Hoàng sau lưng đồng dạng xuất hiện một tôn dị tượng. Chính là một tôn ngang áp vạn cổ cái thế thiên đế hư ảnh. Đầu hắn mang bình thiên quan, người khoác cửu long bào, chân đạp đế hoàng ngoa, bên hông treo lơ lửng đế hoàng kiếm, gánh vác vũ trụ tinh hà. Chân đạp vạn cổ hỗn độn, ánh mắt bế nghễ, thấm nguồn vạn cổ, chí tôn chí quý, chí cường chí đại, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, ta dựa vào, Diệp Đông Hoàng thế mà cũng là vô địch đại tông sư. Thật là khủng khiếp dị tượng, ta cảm giác nhịn không được phải quỳ phía dưới hô to. Chiều bái thần phục, thiên hạ này quả nhiên ngọa hổ tàng long. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng sau lưng dị tượng, tất cả mọi người coi là Diệp Đông Hoàng che giấu tu vi. Tu vi thật sự căn bản chính là vô địch đại tông sư. Thì liền Tảo Địa Tăng cũng là như thế cho rằng, nếu không Diệp Đông Hoàng làm sao có thể cường đại như thế? Cái này liền là của ngươi thực lực sao? Thật mạnh, Lý Trầm Chu đứng ở trong đám người, quyền đầu nắm chặt. Trong mắt chiến ý dâng cao, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đứng tại vị trí này. Vạn chúng chú mục, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, quân lâm thiên hạ, Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh ra, lưng sau thiên đế hư ảnh đồng dạng đưa tay xuất quyền. cái này hư ảnh không phải mọi người coi là vô địch đại tông sư dị tưởng, mà chính là Diệp Đông Hoàng tu luyện vạn đạo Đông Hoàng kinh công pháp dị tưởng. Bất quá cái này dị tưởng cùng vô địch đại tông sư dị tưởng cũng kém không nhiều. Hiệu dụng phi phàm, còn có thể gia trì lực lượng. Các loại Diệp Đông tấn thăng vô địch đại tông sư về sau, vô địch đại tông sư sinh ra dị tượng đem cùng cái này đạo công pháp dị tượng dung hợp duy nhất. Hắn dị tượng đem trở nên càng thêm cường đại khủng bố. Nói không chừng ngược lại là có thể vượt cấp đối chiến thiên nhân cảnh cường giả. Bàn nhược trường, tảo địa tăng nhất trường đè xuống hóa thành một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Khí tức kinh khủng áp bách đến hư không run rẩy, phảng phất muốn không chịu nổi, như hồ nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một đám con lừa chọc, nhận lấy cái chết, nhìn đến Diệp Đông Hoàng bên kia tạm thời không xen tay vào được. Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải cùng Triệu Sư Dung thẳng hướng Thiếu Lâm còn lại tăng chúng. Đã khai chiến. Vậy hôm nay thì cho Thiếu Lâm một cái hung hăng giáo huấn. Các nàng không phải không nghĩ tới diệt đi Thiếu Lâm, nhưng Thiếu Lâm nội tình thâm hậu, Diệp Đông Hoàng ngăn trở tảo địa tăng không có vấn đề. Nhưng đoán chừng giết không được đối phương, vô địch đại tông sư là cái thế giới này cực hạn vũ lực. Không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Thập Bát La Hán trận, Kim Cương Phục Ma trận, Huyền Từ tuy nhiên võ công mất hết, nhưng uy vọng vẫn còn. Hiện tại vẫn như cũ là Thiếu Lâm phương trưởng. Nhìn đến Vu Hành Vân bốn người đánh tới, cấp tốc phân phó nói. Nguyên một đám chữ Huyền bối cao tăng mang theo một đám tuệ con bối võ tăng tay cầm gậy gộc tạo thành một cái kim cương phục ma trận cùng hai cái thập bát la hán trận vây khốn Vu Hành Vân. Lý Thu Thủy dùng Lý Thương Hải, đến mức Triệu Sư Dung, đại tông sư đỉnh phong mặc dù không tệ, nhưng tùy tiện phái một cường giả thì có thể ngăn cản. Hảo lợi hại, không hổ là võ lâm Thái Sơn Bắc Đầu, thập bát la hán trận cùng kim cương phục ma trận uy lực coi là thật phi phàm. Một chút thì khốn trụ Tiêu Dao phái ba vị tiên tử. Bất quá ba vị tiên tử cũng hảo lợi hại, dáng người phiêu giật, tiêu diêu linh động, phiêu nhiên như tiên, một người độc kháng một đám Thiếu Lâm võ tăng bày ra đại trận lại không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, áp chế đối phương, nếu là có thể cưới được một vị tiên tử liền tốt. Tỉnh đi, giữa ban ngày đừng có nằm mộng, chờ ngươi thành vô địch đại tông sư rồi nói sau. Âm âm. Tại mọi người khẩn trương chờ mong, hưng phấn cuồng nhiệt, nhiệt huyết sôi trào dưới con mắt, Diệp Đông Hoàng quân lâm thiên hạ cùng tảo địa tăng bàn nhược trưởng đụng vào nhau. Giống như sao chổi đụng địa cầu, long trời lở đất, kinh khủng khí kình lấy va chạm làm trung tâm bạo phát lan tràn. Vô số gạch đá vẩy ra, có chút kháo đắc cận nhưng thực lực không cường võ giả trực tiếp bị nện chết nện thương tổn. Có mấy cái đầu bị nện bào, đỏ trắng vẩy ra, dọa đến chung quanh võ giả sợ vỡ mật, thượng thổ hạ tả, lộn nhào không ngừng lùi lại. Lúc này, Thiếu Thất Sơn dưới, đang có ba đạo thân ảnh hướng trên núi đuổi. Đoàn Chính Thuần, đợi gặp được Diệp công tử, người thái độ tốt đi một chút. Tiện nhân kia chết chưa hết tội, người chết không sao cả, khác liên lụy đến con ta. Đoàn Duyên Khánh mang theo Nhạc Lão Tam dẫn theo Khang Mẫn đầu người cùng Đoàn Chính Thuần cùng nhau lên núi, nhắc nhở nói, bây giờ đại lý Đoàn thị ngoại trừ Đoàn Dự không có thích hợp người thừa kế. Mà lại Đoàn Dự tuy nhiên không phải Đoàn Chính Thuần loại. Nhưng Đoàn Duyên Khánh cũng là gốc cây màu đỏ Đoạn thị người hoàng tộc. Bởi vậy, tại Khô Vinh đại sư các loại Đoạn thị tiền bối hòa giải dưới, lập Đoàn Dự vì thái tử, Đoàn Duyên Khánh cũng từ bỏ báo thù cùng đoạt lại hoàng vị. Lúc này mới cùng Đoàn Chính Thuần cùng một chỗ tới hướng Diệp Đông Hoàng bồi tội. Dù sao đại lý Đoàn thị chỉ có Khô Vinh đại sư tu vi đạt tới vô thượng đại tông sư hậu kỳ, đắc tội không nổi Diệp Đông Hoàng. Hừ, bất kể như thế nào, Dự Nhi cũng là con ta. Đoàn Chính Thuần lạnh hừ một tiếng, nghĩ không ra hắn tán gái vô số, cho người khác đợi vô số cái mũ, tỉ như Mã Đại Nguyên, Trung Vạn Cừu bọn người, kết quả là lão bà hắn lại cho hắn cũng chờ đợi một đỉnh. Còn là hắn đã từng đối thủ một mất một còn Đoàn Duyên Khánh. Mỗi lần nghĩ đến hắn đẹp như tiên nữ lão bà cùng cái này từng kinh thiên hạ xấu xí nhất, dơ bẩn nhất, lớn nhất ti tiện Đoàn Duyên Khánh một đêm phong lưu, trong lòng tựa như có từng cây châm hung hăng đâm vào trái tim hắn, làm gầy nấm hương. Ầm ầm, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Trên núi đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, cả tòa núi dường như đều đang run rẩy. Đoàn Duyên Khánh, Đoàn Chính Thuần cùng Nhạc Lão Tam kinh hãi muốn tuyệt, ẩn ẩn có thể cảm ứng được phía trên có kinh khủng tuyệt thế cường giả tại đại chiến. Chỉ là không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi. Đoàn Duyên Khánh một ngựa đi đầu hướng về núi đi lên, Nhạc Lão Tam theo sát phía sau, Đoàn Chính Thuần cũng không có rơi xuống. Đều rất ngạc nhiên hôm nay Thiếu Lâm đến cùng xảy ra đại sự gì, thế mà phát sinh đáng sợ như vậy đại chiến. Đây chính là ngàn năm một thuở việc quan trọng, không cho bỏ lỡ. Thiếu trên đời phía trên, Diệp Đông Hoàng cùng Tảo Địa Tăng Lăng Không Ngự Hư, hai người sau lưng dị tượng thần dị phi phàm, tôn lên hai người giống nhau Phật Đà hàng thế, giống nhau Thiên Đế Lâm Trần, vạn chúng chú mục. Bọn họ là tuyệt đối tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng là Vu Hành Vân mấy người chiến trường cũng không có mấy cái người chú ý. Cái kia, đó là Diệp công tử. Đoàn Duyên Khánh đi vào trên núi, liếc mắt liền thấy được Diệp Đông Hoàng tại Thiên Đế hư ảnh phụ trợ phía dưới bá tuyệt thiên hạ cái thế bóng người, đồng tử co rụt lại, run rẩy, kinh hãi muốn tuyệt. Diệp Đông Hoàng trên thân giờ phút này lan tràn ra khí tức thực sự quá kinh khủng, dường như tiện tay liền có thể đem hắn nghiền chết nghiền nát. Hắn cũng là Diệp Đông Hoàng. Đoàn Chính Thuần tự nhiên cũng trước tiên thấy được vạn chúng chú mục, toàn trường tiêu điểm Diệp Đông Hoàng, sắc mặt trắng nhợt, đầu oanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Hắn thế mà phái người đi giết dạng này một tôn cường giả khủng bố, quả thực là ông cụ thắt cổ chán sống. Khang Mẫn làm hại ta a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.